Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, đệ 75 trang. Mấy người kinh ngạc, những người khác cũng một mảnh ồn ào, Thổ Bát Thử cùng A Thất đều có chút kinh ngạc, bọn họ phía trước biết nơi này nông trường có Tạ gia cái kia tư sinh tử ở. Nghĩ đến người này chính là, nhưng không nghĩ tới là cái dạng này người, này. Thổ Bát Thử đang muốn nói quá cường thế ngang ngược thời điểm. Kia mấy người quả nhiên tạc, thậm chí lấy ra vũ khí, Phù Xuyên hơi hơi biến sắc mặt. Nhưng ngược lại càng phẫn nộ rồi. Chỉ vào bọn họ giống, muốn động thủ, không biết nơi này là Tạ gia địa bàn. Vốn dĩ có chút ý động người chơi tức khắc do dự, bỗng nhiên. Mấy cái người chơi tiến lên đây. Trong đó một người thân xuyên hàng hiệu quần áo, trang điểm đến thập phần thời thượng quý giá. Hắn trên quần áo còn có khắc huy chương, tự nhiên biết. Tới thời điểm sẽ biết. Ta còn biết ngươi là Tạ gia còn không có nhận hạ tư sinh tử. Hảo đi, ta nói như vậy khả năng có điểm mạo phạm, hắn cười. Nhìn như văn nhã yêu nhã, kỳ thật tràn đầy là ngạo mạn cười nhạo. Sau đó lại ở Phù Xuyên cái này tư sinh tử nhân cha nông trường chủ biến sắc mặt phẫn nộ thời điểm. Dối trá làm ra vẻ được rồi một cái lễ nghi quý tộc. Tự giới thiệu hạ, ta là Cảnh Dương Đằng thị con cháu. Đằng Vân Lê, bởi vì phó bản quan hệ, muốn mượn dùng hạ quý nông trường. Căn cứ vào đối trước mặt cục diện suy xét, nếu ngươi nhất định phải làm ra sai lầm quyết định, vậy đừng trách ta Đằng thị không cho Tạ thị mặt mũi. Thân phận của hắn, hắn tư thái, hắn ngôn luận, hắn phía sau mấy cái rõ ràng liền thập cấp trở lên áo thuật sư người chơi. Đều cho người chơi khác lớn lao kinh sợ tính, đây mới là con em quý tộc. Khí độ hoa mỹ, cử chỉ yêu nhã, thả có lãnh tụ phong phạm. Ngươi lại xem cái này. Mọi người vừa muốn quay đầu đi xem nhân cha thiếu gia, lại thấy người này không kiên nhẫn đánh gãy Đằng Vân Lê, đầu óc nước vào. Nói nhiều như vậy làm gì? Muốn cướp nông trường chiếm địa vì vương sau đó lung lạc này nhóm người đương lão đại. Cuối cùng bắt được phó bản lớn nhất ích lợi đúng không? Nói dễ nghe như vậy có vẻ ngươi có văn hóa sơ trung tốt nghiệp. Bất quá ta nhưng thật ra nghe minh bạch. Ý tứ chính là ngươi ở bên ngoài bị cẩu truy. Mẹ nó tới rồi cửa nhà ta. Ngươi nói bên ngoài cẩu thực hung. Sẽ ăn luôn mọi người. Toàn thế giới chỉ có ngươi có thể cứu vớt chúng ta. Cho nên yêu cầu ta đem nông trường tặng cho ngươi. Ta không cho chính là ta không biết điều. Là nhà ta không biết điều, ngươi có phải hay không là ám chỉ chúng ta Tạ gia không bằng ngươi Đằng gia? Ngươi trả lời, lão tử ở ghi âm. Nàng một hồi châm chọc mỉa mai, thẳng đem Đằng Vân Lê dỗi đến sắc mặt hơi hơi phát trầm. Nhưng hắn vẫn là lộ ra cười. Xem ra tư sinh tử chính là tư sinh tử, còn chưa tiếp thu quá ưu tú giáo dục, không biết cái gì kêu đại cục làm trọng, càng không đem này đó tá điền nông dân mệnh để ở trong lòng. Hảo đi, vậy từ ta cứu vớt này hết thảy. Hắn giơ tay, phía sau một đám người chơi sôi nổi đứng ở hắn phía sau. Bao gồm phía trước kêu gào những người đó, đại thế đã thành, nông trường người có chút sợ hãi. Một ít hộ vệ cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp cũng đồng thời lấy ra vũ khí. Mắt thấy dương cung bạt kiếm. Càng ngày càng nhiều người chơi ẩn ẩn ý động. Ý đồ đi theo Đằng Vân Lê chiếm này nông trường. Cũng hảo sửa chữa hạ tên cặn bã này nông trường chủ. Bọn họ rõ ràng thấy được này đó hộ vệ không tự tin cùng những cái đó tá điền nhóm hoảng sợ. Xem đi. Cái này ngốc bức nông trường chủ sắp vì hắn tham tài cùng ngu xuẩn trả giá đại giới. Bất quá, nàng vì cái gì không sợ hãi. Phù Xuyên lại là chống lan can tay vịn nói. Muốn động thủ a, cho rằng dù sao là ở phó bản bên trong. Sinh tử đều là phó bản quyết định. Chẳng sợ giết chúng ta này đó nông trường người cũng không có việc gì phải không? Thật mẹ nó là một đám ngốc xoa. Nói các ngươi đọc điểm thư thật cho rằng chính mình là giáo thụ, nơi này là nông trường. Lương thực đã thu hoạch xong. Lần này tai họa lúc sau. Này đó đều là lão tử tiền. Là lão tử tài sản. đương nhiên cũng là chính phủ ứng phó tai họa thị trường điều phối tài nguyên. Các ngươi cho rằng chính phủ sẽ không phái người tới kiểm kê đoạt lại. Liền tính các ngươi giết ta, ở phó bản phụ thuộc quan hệ bên trong không có việc gì. Nhưng phó bản kết thúc, ở nông trường lương thực thuộc sở hữu thượng sẽ hình thành án tử. Ngươi, con em quý tộc đúng không? Cho rằng chính mình nhiều nghiêu ích. Lão tử ở X5 tinh nhìn đến Lý Thị như vậy đại hào môn ở bị chính phủ điều tra thời điểm đều hận. Không thể ở mông mặt sau xủy 10 bao khăn giấy. Ngươi cho rằng chính mình không có việc gì. Đương nhiên rồi, ngươi khẳng định có sự. Bởi vì chúng ta Tạ gia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhất định sẽ chết cắn nháo đại. Ngươi nói đằng ra muốn không có việc gì. Có phải hay không cũng đến đem người khởi xướng đẩy ra bãi bình. Con em quý tộc đều phải chết. Các ngươi đâu? Tội danh trong người. Ngẫm lại người nhà đi. Hài tử còn có nghĩ thi đại học khảo công đi làm. Hảo, muốn động thủ a, tới bái. Lão tử nhìn xem các ngươi ai dám. Phù Xuyên một phen lời nói. Một giây đem quý tộc thiếu gia vừa mới đắp nạn lên hình tượng dỗi đến vỡ nát mắng toàn trường. Hầu lại toàn trường, cố tình không ai dám phản bác. Chương 38 cấp. Hộ vệ trường đám người, bao gồm Tạ gia người kỳ thật đều đã đối tên cặn bã này thiếu gia có điều nhận chi, có điểm tiểu. Thông minh, nhưng không nhiều lắm, bất quá đề cập đến tự thân tài sản ích lợi thời điểm. Luôn là có thể cái khó ló cái khôn, làm ra có lợi cho chính mình hữu hiệu phản kích nhưng hộ vệ trường cũng buồn bực. Này nhân cha thiếu gia không phải ở X5 tinh không học vấn không nghề nghiệp sao? Tuy rằng có cái lạn trường học đọc một đọc, nhưng mỗi ngày trốn học đánh nhau khi dễ người. Căn bản liền không học quá cái gì. Dù sao bọn họ đi điều lấy trường học tư liệu thời điểm. Có thể nhìn đến mặt trên không ít con số thành tích người này là như thế nào thông hiểu loại này. Pháp luật quy định đâu? Chẳng lẽ bọn họ sai đánh giá người này? Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, giống như tên cặn bã này thiếu gia như vậy phản kích cũng không phải không đạo lý. Vừa mới nàng cũng nói, X5 tinh kinh tế bộ cùng Lý Thị tranh đấu cho nàng khai thác tầm mắt. Biết trung tầng dưới chót quý tộc căn bản mới vừa bất quá quốc gia tương quan bộ môn. Đều đến ra vẻ đáng thương, huống chi chỉ là lục huyết quý tộc đằng thị, cho nên nàng đây là cáo mượn oai hùng, nhưng hữu hiệu, đằng Vân Lê phỏng chừng cũng có chút đãng cơ. Một người nếu quá độ coi khinh một người khác, nhưng mà cái này con kiến bỗng nhiên bạo phát, lập tức đem ngươi dỗi ở tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Loại này sỉ nhục cảm sẽ phiên vài lần, cho nên hắn ở kinh ngạc lúc sau liền có một loại hận không thể giết cái này ti tiện tư sinh tử hận. Ý, nhưng hắn hận ý còn chưa được đến thực tiễn. Phù Xuyên liền ánh mắt đảo qua do dự những người đó. Ngón tay hư điểm hạ. Các ngươi này mấy cái. Còn có vừa mới kia mấy cái. Đưa tiền đều không cho tiến. Còn lại người vẫn là giá gốc. Ấn các ngươi nói. Châu chấu đàn mau tới. Lão tử không có thời gian trì hoãn ở các ngươi trên người. Nửa giờ nội liền đóng cửa đại môn. Ai đều không cho tiến. Xông vào người nhớ kỹ. Về sau ấn cướp bóc luật pháp khởi tố hắn. Ngoặc kép. Hết chương.